Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1078, Đại Năng Thiên Phạt. Mênh mông hỗn độn đại địa, dựng lên một đạo óng ánh lóa mắt thần quang, từ từ bốc lên, dường như một viên uy thế vũ trụ chúng sinh cự tinh. Nhằm phía tinh không đỉnh, chấn động vũ trụ đại đạo. Bắt đầu từ thời khắc này, quanh thân hơn trăm đại vực, ngàn tỷ dặm xa, đếm không hết quần tộc thế lực ở trong người nắm quyền. Từng cái sợ run tim mất mật, mở thiên mục ngóng nhìn sau, dồn dập líu lưỡi, trong lòng phun trào kính ngưỡng tâm ý. Là ai? Xúc động đại năng thiên phạt. Có người cảm khái không thôi, đặc biệt là nửa bước đại năng hàng ngũ cường giả. Truy đuổi cái mục tiêu này nửa cuộc đời, đến nay cũng không cách nào có thể phá bí cảnh này. Thật giống là luân hồi vũ trụ vị trí, có phải là luân hồi quả tranh cướp mở ra rồi? Lẽ nào luân hồi vũ trụ bị đánh nổ, gây nên các cường giả tranh bá? Kết quả thời khắc mấu chốt có nửa bước đại năng vượt cửa ải, muốn tiếp dẫn dưới đại năng lôi kiếp, bước lui tứ phương cường giả. Cướp đi luân hồi quả, kinh thiên chi biến cục, đại năng con đường khó khăn bực nào, nhưng là hiện tại có người nghịch thiên vượt cửa ải đại năng. Không sợ gặp nạn sao? Lại mạnh giả hội tụ chi địa độ kiếp, đây chính là cực kỳ nguy hiểm cử động. Đại năng thiên phạt sinh ra, xúc động hỗn độn đại địa vạn tộc ồ lên, dù là ai đều có thể nhào bắt được, luân hồi vũ trụ khu vực. Nghịch thiên gợn sóng giác tỉnh, xúc động bản nguyên vũ trụ sát phạt, lan đến đầy đủ ngàn tỷ dặm xa, thậm chí đầu nguồn phương hướng. Một cái hùng vĩ bóng dáng giác tỉnh, khí thôn đại vực, tinh huyết cuồn cuộn như biển. Nơi này hội tụ cường giả đều dọa sợ, run lẩy bẩy, phát ra từ linh hồn kinh hãi, thật cảm thấy vũ trụ đè ép xuống, chấn áp toàn bộ đại vực. Đồ diệt vạn linh, đại năng lôi kiếp, giữa trường người tê cả da đầu. Tổ điện những quần tộc này thế lực sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Trước hạ hầu lấy đại năng thân phận thô bạo lên sàn, đã để bọn họ tâm kinh. Táng vực bộ tộc lại xuất hiện một vị đại năng. Bọn họ quần tộc lão thủ lĩnh là tuyệt đỉnh đại năng. Hiện tại lại xuất hiện một vị đại năng cường giả. Thậm chí còn là táng vực bộ tộc lão cường giả hạ hầu. Lúc này mới bao nhiêu năm qua đi, hắn dĩ nhiên chui vào đại năng cảnh giới, gây nên tổ điện những quần tộc này hoảng sợ. Hiện nay táng vực bộ tộc hai vị đại năng tọa chấn. Thậm chí còn có cấm kỵ, bộ tộc này suy yếu năm tháng dài đằng đẵng, chẳng lẽ muốn ở cái thời đại vũ trụ này giác tỉnh? Nhưng là khi bọn họ trong cơn chấn động, nhìn thấy Diệp Lăng Thiên phóng thích khí tức, nghịch thiên vượt cửa ải, để tổ điện những quần tộc này cường giả thật như cùng ăn phân đồng dạng. Rời ạ, lại sinh ra một vị đại năng, ba vị đại năng cường giả, sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Cấm kỵ đại ca, có phải là chạy đến các ngươi quần tộc? Đang vì thần vương trải ra đại năng con đường, La Thiên Đô lấy gần như dại ra giọng điệu mở miệng. Toàn bộ đại La Hoàng triều đại năng, nên không vượt qua 3-4 vị, nhưng là hiện nay, suy yếu táng vực bộ tộc, triệt để bước lên với bá chủ hàng ngũ. Gia tộc đã có 3 vị đại năng, nhưng như thế nào giải thích, bọn họ quần tộc mấy năm qua mới vừa sinh ra 2 vị đại năng. Này bất quá thời gian 10 năm, bọn họ đến cùng là làm thế nào đến? Mặc dù là cấm địa sinh mệnh, cũng rất khó ở vạn năm bên trong, liên tiếp sinh ra 2 vị đại năng. Thế nhưng táng vực bộ tộc lại hoàn thành rồi cái này người đời khó có thể tưởng tượng tráng cử. Phải chăng lý giải cùng cấm kỵ gốc gác hữu quan? Ha ha ha ha ha, Tô Viêm bọn họ cười to. Kích động nỗi lòng lan tràn, rất khó lý giải loại tâm tình này, bị đè ép vô tận năm tháng. hiện nay bọn họ quần tộc ở trong vũ trụ thả ra đáng sợ huy hoàng cùng vinh quang. Bộ tộc ta quật khởi rồi. Nghệ Viên giống to, hồi tưởng lại năm đó cường giả khắp nơi tiến công hệ ngân hà bi thảm hình ảnh. Nghệ Viên kích động kêu to, khổ tận cam lai, này thật đúng là khổ tận cam lai. Một khi Diệp Lăng Thiên độ kiếp xong xuôi, chính là ba vị đại năng tọa trấn táng vực bộ tộc. Thậm chí còn là ba vị cường thịnh đại năng, này ý nghĩa hoàn toàn khác nhau rồi. Vũ trụ mẫu dịch, Tô Viêm suy đoán cùng vũ trụ mẫu dịch hữu quan, Thiết Bảo Tài ngày xưa trở về hậu tổ tinh, khẳng định mở ra tử vong vũ trụ, lấy đi đại lượng vũ trụ mẫu dịch. Quần tộc quật khởi, xác thực cùng vũ trụ mẫu dịch có trọng đại quan liên. Mà để táng vực bộ tộc đỉnh tiêm chiến lực tăng vọt một đoạn dài, mà rất nhiều chinh chiến một tiếng lão binh lão tướng đều chữa trị năm tháng dài đằng đẵng tích lũy thương thế, chiến lực tăng vọt vượt cửa ải thần vương cảnh giới đều có vài vị. Đương nhiên trọng yếu nhất không phải vũ trụ mẫu dịch, mà là trong lịch sử nơi tập luyện mạnh nhất. Đây mới là trọng yếu nhất. Trong lịch sử nơi tập luyện mạnh nhất, đem bọn họ bồi dưỡng lên. Táng vực bộ tộc đã từng tan vỡ tan rã, mất đi gốc gác, thế nhưng trong lịch sử nơi tập luyện mạnh nhất, một lần nữa dành cho bọn họ gốc gác. Kỳ thực Diệp Lăng Thiên thiên phú của bọn họ đều cực cường. Tranh bá một đời, chém giết vạn cổ, hoàn toàn là trong địa vực xông ra đến, chiến công ngập trời. Bọn họ cũng là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Ở trong nghịch cảnh trưởng thành, cuối cùng thu hoạch kỳ ngộ, bước vào đại năng lĩnh vực. Đám người điên này, đi mau, quá nhiều người kinh hoàng run rẩy, rất nhiều bắt đầu lưu vong, bởi vì liên miên đại vực bị thiên phạt bao trùm rồi. Thuộc về đại năng kiếp số, đầy đủ ảnh hưởng ngàn tỷ dặm xa, đầu nguồn phương hướng đại vực. Hình thành ngàn tỷ lớp bốc lên lôi điện đại dương, đánh xuống một đảo tiếp một đảo óng ánh thiểm điện, so với núi cao còn lớn hơn tráng. Đại năng lôi kiếp, nương theo bản nguyên vũ trụ uy thế, để vũ trụ chúng sinh đều muốn quỳ bái. Đây chính là thiên uy, khó có thể chống lại, nhất định phải mang theo kính nể, bằng không sắp sửa hạ xuống vũ trụ thiên phạt, chu diệt. Một đám cường giả không muốn ra mặt, nhằm vào ta quần tộc tiểu bối. Hôm nay ta muốn để cho các ngươi hình thần đều diệt. Hạ Hầu về phía trước đạp bước, khí thế phóng thích, lỗ chân lông dâng lên ngàn tỷ lớp tinh huyết ánh sáng. Khí thế của hắn quá đáng sợ, giác tỉnh thời khắc, dung chuyển trời đất, một cái tiếp một cường giả đang chạy trốn trong quá trình bắt đầu nát tan. Ban đầu đánh vào không trọn vẹn vũ trụ hơn 10 vị khủng bố đầu lĩnh. Hiện tại lập tức chết đi dòng giã 9 vị. Đây là bị vô thượng đại năng pháp tác cho trực tiếp tiêu diệt đi. 9 đại lão cổ đồng chết thảm tại chỗ. Cho tới kinh hoàng đào tẩu mười mấy vị cường giả. Ở Hạ Hầu cự trưởng bên dưới. Có vẻ cực kỳ nhỏ yếu. Nếu như thiên ngoại trấn áp xuống máu tanh bàn tay lớn. Che kín bầu trời, khủng bố vô biên, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Đại năng không để ý quy tắc ra tay, bộ tộc ta đại năng sẽ không tha thứ các ngươi. Cửu Dương giáo những quần tộc này cường giả bi thảm kêu. Bọn họ ở đại năng cường giả trước mặt giống như run rế. Vô pháp đi chống lại, ở tuyệt cảnh ở trong kêu rên. Đây là đại năng sát phạt, chật ních thời không. Ai có thể chạy thoát? Nửa bước đại năng cũng bắt đầu run rẩy, thân xác chia năm xẻ bảy. Ở dưới một tát này, liên miên cường giả nổ tung, máu nhuốm đỏ trường không. Ha ha ha ha, Hạ Hầu từng tiếng cười giận dữ, đánh nứt liên miên kẻ địch thân xác. Hắn có vẻ lãnh khốc vô tình, ngôn ngữ bá liệt nói, bọn ngươi bọn chuột nhát. Nhằm vào bộ tộc ta thế hệ tuổi trẻ, nên giết, không giữ lại ai, giết toàn bộ các ngươi. Nói không sai, Giết, Diệp Lăng Thiên xông ngang mà xuống. Hình ảnh này đúng là hù chết người không đền mạng. Hắn vọt tới chớp mắt, mênh mông ngàn tỷ kiếp nạn tùy theo di động, đồ diệt chúng sinh bản nguyên vũ trụ thiên phạt hiện ra. Hắn lôi kéo ngàn tỷ thiểm điện, nhằm phía Khâu Bắc Diên trước mặt. Đối mặt này đầy trời mênh mông lôi kiếp, Khâu Bắc Diên đều hoảng thần. Nhanh thông báo bộ tộc ta đại năng. Khâu Bắc Diên mất khống chế kêu to. Hắn đã trọng thương, căn bản không thể đỡ được bức tranh này. Diệp Lăng Thiên căn bản không cần ra tay, chỉ bằng vào đại năng lôi kiếp đều có thể diệt trừ một vị trọng thương đại năng. Lão già, đường đường đại năng, nhằm vào bộ tộc ta thần cảnh cường giả, ngươi bất tử, thiên lý khó chứa. Diệp Lăng Thiên bảo gào một tiếng, hắn đưa thân vào ngàn tỷ thiên phạt bên trong, thảo phạt Khâu Bắc Diên, muốn diệt đi vị này trọng thương đại năng. Ầm ầm, thiên địa triệt để cuồng bạo, ngàn tỷ thiên phạt hạ xuống, nhấn chìm rồi Khâu Bắc Diên. Vừa đối mặt, trong thiên địa có huyết quang tỏa ra, có đại năng bản nguyên ở phục sinh. Tất cả mọi người nhìn thấy, Khâu Bắc Diên thê thảm không gì sánh được, bị vừa đối mặt đánh cho da chóc thịt bong, lồng ngực to bằng miệng chén hô máu không ngừng phun máu. Hắn không thể không sử dụng năng lượng bản nguyên, chống lại thiên phạt lực lượng. Lão già, ta xem ngươi có thể chống đỡ được mấy lần, đưa ngươi xuống địa ngục. Diệp Lăng Thiên ngôn ngữ lộ ra lạnh lẽo, thân xác có thể nói vũ trụ thiên lô đang thiêu đốt. Dương quyền về phía trước oanh tạp, xúc động đầy trời vũ trụ thiên phạt giáng thế, đánh giết về phía trước, cho tới hạ hầu, đã bắt đầu quét ngang toàn bộ chiến trường, giết nơi đây máu chảy sông dài, các khu vực lớn bốc hơi cường giả chết đi huyết quang. Toàn bộ sinh mệnh đại vực đều bị hắn đánh gào thét cùng run rẩy. Giết, hạ hầu hoàn toàn giết đỏ mắt. Hiện nay, Diệp Lăng Thiên lôi kiếp, phong thiên tuyệt địa, ai dám tấn công vào đến. Đại năng độ kiếp há có thể là trò đùa, mặc dù là đỉnh cao nhất đại năng cũng phải cân nhắc một chút. Tức giận vũ trụ thiên phạt hậu quả đến cùng là cái gì? Nói chung nơi này bị phong tỏa, hạ hầu mắt tách giết hết. Hắn chính là một đời khủng bố đầu lĩnh, hoành hành vô kỵ, giết các đại quần tộc cường giả đại diệt vong, đếm không hết cường giả bị đánh gục. Bọn họ điên rồi sao? Một ít bá chủ tuổi trẻ đều bị dọa cho sợ rồi, hai đùi run run, như vậy bất chấp hậu quả ra tay, lấy đại năng lực lượng giết ngang toàn trường. Loại này thảm họa một khi phát sinh, táng vực bộ tộc liền không sợ trời hạ nhân liên hợp lại cộng chu. Có người cười nhạt, so được với hai vị đại năng hơn 10 vị cường giả liên thủ, muốn tuyệt sát Tô Viêm bọn họ hành động điên cuồng sao? Câu nói này nói ra, giữa trường trầm mặc rồi, một ít người không liên quan hội tụ phương xa, rất nhiều người đều là đang thở dài. Táng vực bộ tộc tưởng thật quật khởi rồi. Trẻ tuổi một đời có Tô Ngoan Nhân tọa trấn, thế hệ trước có tuyệt đỉnh đại năng áp trận, thậm chí Tô Ngoan Nhân đã từng thỉnh cầu một vị cấm kỵ. Hố phong thiên vực kém chút diệt tộc. Hiện nay Diệp Lăng Thiên chiến lực bá tuyệt, một khi bước vào đại năng, tuyệt đối là đại năng bên trong người tài ba. Nhưng từ hắn hiện tại lấy tuyệt đỉnh tư thái vượt cửa ải đại năng khí phách liền có thể nhìn ra. Một vị này tưởng thật tích lũy vô lượng gốc gác, vũ trụ mẫu dịch, cho táng vực bộ tộc kỳ ngộ nơi tập luyện mạnh nhất. Cho bọn hắn đã từng mất đi gốc gác, hiện tại bọn họ nắm giữ. Trong nghịch cảnh vượt cửa ải, tộc vận bạo phát, muốn xoay chuyển quần tộc chi suy yếu. Các ngươi nói cái gì? Tổ điện tổ thiên chết rồi. Ta nói chư vị đạo huynh, không thể nói lung tung được, bị tổ điện cường giả nghe được, không chắc gây phiền phức cho các ngươi. Thời gian này, có một nhóm phương xa đại vực vượt qua mà đến cường giả đuổi tới. Đến đây xem lễ, chuyện này với bọn họ đột phá đại năng có nhất định chỗ tốt. Chỉ có điều mới vừa đi tới nơi này, nghe được một câu nói, đều ngây người, bọn họ có lẽ không hiểu Mã Ích Lương đám này bá chủ tuổi trẻ là lai lịch gì. Thế nhưng bọn họ biết, ở một cái lại một cái vũ trụ thời đại, vô địch các đại thời không tổ điện tổ thiên đến cùng là ai? Đây là một vị chân chính thiên chi kiêu tử, một cái bất bại thần thoại, một đời truyền kỳ, thuộc về tổ điện kiêu ngạo cùng huy hoàng. Có thể hiện tại bọn họ được một cái tin, tổ thiên tựa hồ chết rồi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.